Kể tu chi tổ, chương 836, đoàn gia. Góc truyện audio.com, Lạc Xuyên Thành tọa lạc tại Sở Quốc Bắc Hoang Châu Đông Bộ, là tối tới gần Tề Quốc phàm nhân thành thị, bởi vì chỗ giao thông yếu đạo cho nên đại lượng đi hàng thương người lai vãng ở đây, phồn hoa vô cùng. Chấp trưởng Lạc Xuyên Thành là Sở Quốc lừng lẫy nổi danh đoàn gia, khống chế Lạc Xuyên Thành bên trong đủ loại sản nghiệp, mỗi ngày ích lợi đều hết sức kinh người. Đoàn gia chính là võ lâm thế gia truyền thừa gần 200 năm, 360 đường phiêu linh kiếm pháp càng là nghe tiếng tại giang hồ, loại này kỹ nghệ cao siêu kiếm pháp thường thường có thể chiến thắng nội lực mạnh hơn đối thủ. Nhị lưu nội lực có nhất lưu cao thủ sức chiến đấu, nhất lưu nội lực có thể địch nổi siêu nhất lưu cao thủ, mà bây giờ đoàn gia bên trong, siêu nhất lưu cao thủ. Có 6 người, nhất lưu cao thủ gần 30 người, nhị lưu cao thủ vô số kể. Gia chủ đoàn Nguyên Phong, càng là siêu nhất lưu cường giả tối đỉnh, hắn từng tại 15 năm trước một người một kiếm, trong vòng 50 chiêu đánh giết 8 lớn đỉnh tiêm cao thủ triệt để củng cố đoàn gia tại Bắc Hoang Châu địa vị. Thậm chí có người trong võ lâm suy đoán, đoàn Nguyên Phong đã tiến vào trong truyền thuyết võ thánh cảnh giới. Có dạng này chiến tích cùng nghe đồn, đoàn gia tại Lạc Xuyên thành địa vị vững chắc vô cùng, đem cái này phồn hoa thành thị tài nguyên một mực nắm trong lòng bàn tay, chung quanh bất kỳ môn phái nào cũng không dám đưa tay qua tới. Đoàn gia ở vào Lạc Xuyên thành trung ương, chia làm trong ngoại viện diện tích cực lớn, đều ở lấy đoàn gia ngoại môn đệ tử cùng một chút chấp sự trưởng lão, nội viện trì. Có đoàn gia hạch tâm đệ tử mới có thể ở lại. Một ngày này, tại đoàn gia nội viện trong nghị sự đại sảnh, tràn ngập một cỗ khí tức ngưng trọng. Ngồi tại phòng nghị sự thủ tọa, là vị hơn 40 tuổi nam tử trung niên, hắn tăng thể diện tóc ngắn, mặt như ngọc, một đôi mày kiếm nằm ngang ở sắc bén hai mắt phía trên, khí thế bình tĩnh, trong tay cầm một thanh tử thanh bảo kiếm. Hắn liền là đoàn gia gia chủ, đoàn Nguyên Phong, mà phía dưới thì ngồi ba tên 50 tuổi khoảng chừng lão già, hai tên nhìn qua hơn 30 tuổi phụ nhân, năm người này hai mắt bên trong tinh quang bắn ra bốn phía, mỗi người đều có lấy cực mạnh khí tràng, đều là trong chốn võ lâm đỉnh tiêm cao thủ. Trong đó một vị trắng bệch lão già ho nhẹ một tiếng, phá vỡ trong nghị sự đại sảnh bình tĩnh, Nguyên Phong, ngươi nói nhưng là thật. Đường đường tu tiên, giả, sẽ đối với chúng ta phàm nhân xuất thủ. Liền coi như chúng ta đoàn gia phú giáp một phương, nhưng cũng không có đáng giá tu tiên giả nhìn chúng đồ vật đi. Đoàn Nguyên Phong thanh âm khàn giọng nói, tam thúc ta thu được huyền thục ám ngữ ký hiệu, nói nàng cùng mất tích một tháng nhị trưởng lão, đều trong thành gặp không may tu tiên giả độc thủ, mà lại người tu tiên này còn muốn tàn sát ta đoàn gia, cái này ám ngữ chỉ có ta cùng huyền thục biết, tuyệt sẽ không sai. Đám người nghe được câu này, từng cái thần sắc nặng nề. Huyền Thục tên đầy đủ Chu Huyền Thục, chính là đoàn Nguyên Phong thê tử, tư chất cùng đoàn Nguyên Phong đồng dạng kinh người, là đoàn gia gần với đoàn Nguyên Phong siêu nhất lưu cao thủ, mà đoàn gia nhị trưởng lão cũng đồng dạng là cấp bậc này võ giả. Dạng này cường giả thế mà vô thanh vô tức trong thành chết đi. Nếu không phải gia chủ nói ra, bọn hắn căn bản đều không thể tin được, cái này cũng nói tu tiên giả là tồn tại đáng sợ cỡ nào. Nhìn xem phía dưới đám người thần sắc, đoàn Nguyên Phong chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một tia trầm thống, hắn hít một hơi thật sâu nói, lần này trong đêm chiêu mấy vị tộc thúc nghị sự, là muốn chư vị mang theo Vân Nhi cùng đoàn gia hạch tâm đệ tử trong đêm rời đi Lạc Xuyên thành, đến mét vuông cảnh thành ẩn núp tránh né tu tiên giả. Lão già tóc trắng lông mày nhíu lại nói, kia Nguyên Phong ngươi đây. Đoàn Nguyên Phong trong mắt hơi híp, ngữ khí lạnh lẽo nói, ta lưu lại, hỏi một chút người tu tiên này, vì sao giết thê tử của ta, diệt ta đoàn gia, cũng muốn biết trong truyền thuyết tu tiên giả thuật pháp cùng trong tay của ta dài ba thước kiếm so sánh, đến tột cùng tướng kém bao nhiêu. Phía dưới năm người, sau khi nghe thần sắc đều biến, gia chủ không thể, tu tiên giả phi thiên độn địa, sẽ còn các loại thần kỳ thuật pháp, chính là người trong chốn thần tiên, căn bản không phải võ giả chúng ta có thể đối đầu, chúng ta cùng một chỗ trong đêm rời đi đi, tu tiên giả chưa hẳn có thể phát hiện. Đoàn Nguyên Phong nắm thật chặt trường kiếm trong tay nói, các người yên tâm, ta đoàn mỗ không phải kẻ lỗ mãng, căn cứ huyền thục truyền lại tin tức, người tu tiên này mặc dù tại Lạc Xuyên thành bên trong, nhưng còn cần tu luyện một loại nào đó công pháp, muốn tốn thời gian một tháng thời gian, mà tại ta vừa nhận được tin tức thời điểm, liền đã phái người dùng bồ câu đưa tin, mời phụ thân lão nhân ra người rời núi. Đám người càng thêm kinh ngạc, cái gì, lão gia chủ còn tại, lão gia chủ không phải tại 30 năm trước liền rời đi đoàn. Gia, không biết tung tích. Lão già tóc trắng trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng nói, Nguyên Phong, đại ca năm đó vì đột phá trước mắt cảnh giới võ học đi tìm kia hư vô mờ mịt võ giả thánh thành, ngươi có thể liên hệ đến hắn, chẳng lẽ? Những người khác cũng đều liên nghĩ tới điều gì, thần sắc chấn động, nhao nhao nhìn phía gia chủ của bọn hắn. Đoàn Vân Phong mặt lộ vẻ sùng bái nói, không sai, phụ thân thành công tìm được võ giả thánh thành, đạt được cao nhân chỉ điểm, sớm tại 20 năm trước liền tiến vào trong truyền thuyết võ thánh cảnh giới, là ta Đoàn gia 200 năm đến tu vi cao nhất người, bây giờ đã qua 20 năm, phụ thân tu vi không biết đến cao thâm bậc nào, cảnh giới khó lường, chưa hẳn sợ được tu tiên giả. Lão già tóc trắng nghe vậy, thần sắc có chút thư giãn, hắn hai mắt chớp động lên hy vọng chi. Sắc nói, võ giả thánh thành chính là võ lâm thần thoại, nghe đồn võ thánh cấp bậc cường giả, có thể cùng tu tiên giả đối kháng, chúng ta Đoàn gia được cứu rồi. Đoàn Nguyên Phong nói tiếp, võ thánh cùng tu tiên giả ở giữa chiến đấu, khẳng định hung hiểm vô cùng, thực lực không đủ người, chỉ sợ bị chiến đấu dư uy đụng phải, đều sẽ bỏ mình, đến làm phiền tam thúc chủ tính chung, an bài Vân Nhi cùng Đoàn gia con cháu trong đêm rút lui Lạc Xuyên thành. Lão già tóc trắng gật đầu nói, tốt, chúng ta cái này đi an bài. Nói xong, lão già tóc trắng vung tay lên, dẫn những người khác đi ra ngoài. Đoàn Nguyên Phong thấy mọi người rời đi về sau, trên mặt lộ ra vài phần bất đắc dĩ nói, Vân Nhi, ra đi, vi phụ biết ngươi ở chỗ này. Hắn vừa dứt lời, một đạo màu vàng thon dài thân ảnh từ xà ngang trên nhảy xuống tới, rơi vào Đoàn Nguyên Phong. Trước người, lại là một vị 15-16 tuổi tiểu cô nương, nàng người mặc quần áo màu vàng, thân hình cao gầy, tả hữu bên hông đều khác biệt lấy một thanh hai thước đoàn kiếm, khí khái hào hùng mười phần. Tiểu cô nương hàm răng nhỏ cắn môi kia trong đôi mắt to xinh đẹp hiện ra vài tia lệ quang, gắt gao trừng mắt Đoàn Nguyên Phong. Đoàn Nguyên Phong chiều mến địa sờ lấy tiểu cô nương cái trán, thở dài nói, Vân Nhi, ngươi cũng nghe thấy được. Tiểu cô nương song tay cầm thật chặt bên hông chuôi kiếm, thanh âm thanh thúy mà phẫn nộ, lớn tiếng nói, cha ta cũng muốn lưu lại, ta muốn báo cừu cho mẹ. Đoàn Nguyên Phong trong mắt lóe lên thần sắc không muốn, nói khẽ, cha cùng gia gia sẽ báo cừu cho mẹ, Vân Nhi tu vi của ngươi quá thấp, lưu lại sẽ chỉ làm cha có chỗ cố kỵ, nghe lời, về đi dọn dẹp đồ vật cùng tam gia gia ngươi trong đêm. Rời đi Lạc Xuyên thành, tiểu cô nương ngừng lại trắng bệch bờ môi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ dãy dụa, bất quá sau một lát nàng chậm rãi buông lỏng ra nắm chặt đoàn kiếm hai tay, lau lau trong mắt nước mắt, gian nan gật gật đầu, tiếp lấy nàng thân hình lóe lên, lấy phiêu giật thân pháp nhảy trở về nhà lương, từ nóc nhà bên cạnh cửa sổ lộn ra ngoài. Đoàn Nguyên Phong nhìn xem tiểu cô nương rời đi thân hình, trong mắt tràn ngập yêu chiều chi sắc. Cái này khí khái hào hùng mười phần, giang hồ khí hơi thở nồng đậm tiểu cô nương, liền là hắn cùng Chu Huyền Thục nữ nhi, Đoàn Y Vân, năm nay 15 tuổi. Tựa hồ kế thừa phụ mẫu thiên phú, Đoàn Y Vân võ học thiên phú cực cao, khó được chính là, nàng tâm trí chi kiên càng là thường nhân khó mà bằng được, ngoại nhân không cách nào tưởng tượng, như thế tiểu cô nương, có thể. Mỗi ngày kiên trì luyện công 5-6 canh giờ. Sớm tại Đoàn Y Vân lúc 13 tuổi, nàng cũng đã đem 360 đường phiêu linh kiếm pháp luyện đến vô cùng thuần thục, Đoàn gia khinh công cũng khiến cho trơn trượt chi cực. Đoàn Y Vân hiện tại 15 tuổi, hoàn toàn có thể đối đầu nhị lưu cao thủ, nếu không phải tuổi còn nhỏ, khí lực cùng nội lực không đủ, chỉ sợ nhất lưu cao thủ đều không là tiểu cô nương đối thủ. Đoàn Nguyên Phong tự lẩm bẩm, bất kể nói thế nào, Vân Nhi nhất định phải rời đi trước Lạc Xuyên thành. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền ra một chút tiếng ầm ĩ, mà lão già tóc trắng cũng vội vàng quay trở về phòng nghị sự, trên mặt lưu lại vẻ sợ hãi. Đoàn Nguyên Phong trong lòng có loại dự cảm xấu, vội vàng hỏi tam thúc bên ngoài xảy ra chuyện gì. Lão già tóc trắng ngữ khí khó nhọc, nói, Nguyên Phong, ta Đoàn gia nội viện bên ngoài, không biết lúc nào, xuất hiện đại lượng màu đen mê vụ, đem Đoàn gia trạch viện bao khỏa tại bên trong, muốn không phải chúng ta chuẩn bị rút lui, trong đêm tối chỉ sợ còn không phát hiện được, không ít đệ tử đi vào trong mây mù, đều sẽ bất chi bất giác trở về tới nơi xa, quỷ dị như vậy tràng cảnh, rất có thể là tu tiên giả thủ đoạn. Đoàn Nguyên Phong vội vàng nói, chúng ta mật đạo đâu? Lão già tóc trắng cười khổ nói, cũng đã đi tra xét, dưới mặt đất mật đạo một lần nữa bị bùn đất bổ sung, chúng ta một điểm phát giác đều không có, Nguyên Phong, chúng ta bị vây chết ở chỗ này. Đoàn Nguyên Phong một bà nhấc lên từ thanh trường kiếm, vận khởi khinh công hướng ra phía ngoài kích bắn đi, hắn muốn đích thân thử một chút cái này quỷ dị hắc vụ. Ban đêm phiên trực thủ vệ. Cũng trước tiên phát hiện này quỷ dị xuất hiện màu đen mê vụ, đại lượng Đoàn gia ngoại môn đệ tử bị kinh động, nhưng mặc kệ bọn hắn dùng biện pháp gì, đều không thể tiến nhập nội viện bên trong, vừa tiến vào hắc vụ liền sẽ mất phương hướng. Trong ngoại môn đệ tử không thiếu nhất lưu cao thủ, đối trong truyền thuyết tu tiên giả đều có chút nghe nói, mơ hồ đoán được trong bao viện hắc vụ là tu tiên giả thủ đoạn, ngoại trừ hắc vụ bên ngoài, bọn hắn không có phát hiện cái khác tu tiên giả vết tích. Vừa mới bắt đầu mấy ngày, đại bộ phận ngoại môn đệ tử đều coi là đây là Đoàn gia mời tới tu tiên giả cho nội viện bố trí trong truyền thuyết pháp trận tiến hành bảo hộ. Mà Đoàn gia các hạng chế độ vô cùng hoàn thiện, coi như trong nội viện hạch tâm đệ tử không ra mặt, Lạc Xuyên thành đồng dạng vận chuyển bình. Thường, Đoàn gia ngoại môn đệ tử cũng đều đem tin tức này giữ bí mật không có truyền ra ngoài. Nhưng đợi thời gian nửa tháng, nội viện vẫn không có động tĩnh gì. Về sau, một chút tinh minh đệ tử tâm tư hoạt lạc, bọn hắn lấy các loại chấp hành nhiệm vụ cớ, rời đi Lạc Xuyên Thành. Nếu như tu tiên giả là địch nhân, rời xa Lạc Xuyên Thành là bảo mệnh tiến hành, nếu như tu tiên giả là đoàn gia mời tới, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ lý do cũng đầy đủ. Đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Cách chương.